Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, trang 327. 5 phút sau, cùng con rối nhanh chóng hoàn thành giao tiếp lục ngữ nông ăn mặc quần áo ở nhà đi đến cà phê cơ. Biên, dùng con rối đánh tốt nãy phao chậm gì gì làm cái không quá thành công kéo hoa. Nàng cầm cái ly vừa uống vừa hướng thư phòng đi đến. Dư quang thoáng nhìn phòng khách trần nhà trong một góc theo dõi thiết bị sáng lên nho nhỏ đèn chì. Thì, ở lúc trước Tưởng Hải nổ mạch án phát sinh sau, Lục Bạch Quy bắt được phó huy hiệu số liệu thao tác. Cùng hắn tương quan an bảo tài nguyên tăng lên mấy cái cấp bậc. Làm Lục Bạch Quy muội muội. Lục ngữ nông đã chịu bảo hộ cấp bậc cũng đi theo đề cao, đừng nhìn cái này phòng ở chỉ có trong. Phòng khách có cái nho nhỏ camera, nếu là lục ngữ nông thật gặp được chuyện gì, 5 phút nội liền có đặc thù điều tra tổ thành viên tự mình tới cửa, đi vào thư phòng sau. Lục ngữ nông nháy mắt thu nạp thả lỏng tư thái, nàng đem ly cà phê phóng tới nơi xa. Tĩnh tâm ngưng thần. Tiểu Tâm lấy ra cha mẹ lưu lại notebook lớn bằng bàn tay giấy dai vở. Một cây dây thừng tùy ý vòng hai vòng bó màu xanh biển phong bì. Nội trang phi thường rắn chắc, tái nhợt đầu ngón tay mở ra trang sách, cũ xưa một ít mực nước dấu vết. Thuộc về nàng mẫu thân chữ viết chiếm cứ đại bộ phận độ dài. Sử dụng nhiều loại ngôn ngữ, đầu bút lông sắc bén. Ngẫu nhiên có mấy thiên nhìn ra được tới là phụ thân hỗ trợ ký lục. Bút tích liền phải tú khí văn nhã đến nhiều, mà lục ngữ nông viết xuống tân dấu vết. Tác gian nan mà tễ ở mẫu thân cùng phụ thân chữ viết bên cạnh hoặc là khe hở. Hình chữ chỉ có thể nói là phi thường tiêu chuẩn, không có gì cá tính, thu dụng vật 79 hào. Hắc Sơn Dương Chi Súp. Thu dụng vật 134 hào, múa rối pháp, thu dụng vật 216 hào, Tindalos chó săn, thu dụng vật 177 hào, Monas con bướm, điệp hình ảo tưởng thu dụng vật, hư hư thực thực đặc tính, hút máu, thu dụng khó khăn, so cao, có trình độ nhất định mê hoặc đặc tính, này một bộ phận nội dung lục ngữ nông ký lục thật sự tinh tế. Tương quan đồ đằng tay vẽ cùng cắt từ báo tranh dán tường. Đều bị nàng tới tới lui lui lật xem rất nhiều biến, nhưng này lúc sau ký lục liền rất mơ hồ. Về nhân ngư rơi xuống nơi cùng Hizakura Komachi huy hiệu, lục ngữ nông chỉ là đơn giản tìm tìm đối ứng thu dụng vật danh hiệu, chờ tới rồi hoa thần Taro. Phó bản, nếu không phải chiêm tinh giả nhắc nhở. Lục ngữ nông thậm chí không nghĩ muốn đem notebook nhảy ra tới nhìn một cái, cho nên cũng không phải lục ngữ nông ảo giác nàng đối cha mẹ chấp niệm. Xác xác thật thật ở bị lực lượng nào đó cố tình mơ hồ, thay thế. Là nào đó thực minh xác lại thực tham lam dã tâm thành thần, cái này ý niệm cũng không phải từ lúc. Bắt đầu liền như vậy minh xác, lúc ban đầu. Lục ngữ nông là muốn ở cựu thần du hí chung sống sót. Sau lại, nàng muốn bảo vệ người nhà, tìm được chân tướng. Lại sau lại, nàng quyết tâm muốn đứng ở chỗ cao cùng những cái đó đỉnh cấp người chơi cùng ngồi cùng ăn. Lục ngữ nông trước nay đều không cảm thấy, dã tâm, là cái không tốt từ. Cho nên đương nó mục tiêu mấy lần vượt qua, phát triển vì, thành thần, khi... Nàng cũng chỉ là ngắn ngủi quyền hành một chút khó khăn. Liền tiếp nhận rồi chính mình tâm thái biến hóa, nhưng dã tâm. Không nên ăn mòn điểm mấu chốt, người nhà, là nàng điểm mấu chốt, cẩn thận ngẫm lại. Thành thần, chuyện này thay thế được nàng đối, tìm được cha mẹ, chấp niệm. Hẳn là từ nhân ngư rơi xuống nơi lúc sau bắt đầu, ở cái kia phó bản kết cục khi... Lục ngữ nông hấp thu vượt mức lực lượng, Hắc Sơn Dương Chi Súp vượt qua B cấp ngạch cửa, tăng lên tới A cấp. Cùng lúc đó, vì ứng đối nhanh chóng tăng lên linh tính thuộc tính, nàng lý trí cấp tốc tiêu thăng, tạo thành ẩn nấp giả độc hữu, lấy nhân loại chi thân liên tiếp thần tính đặc thù trạng thái. Loại trạng thái này lại bị xưng là ẩn nấp giả đồng hóa hiện tượng. Ở nàng lâm vào đồng hóa lúc sau, Mục Tái Ngôn cùng hải tặc thuyết phục nàng rót hạ một chi A cấp tinh thần khôi phục dược tề. Kia lúc sau, bọn họ đều cho rằng nàng đã khôi phục bình thường, bao gồm Lục Ngữ Nông chính mình cũng cho rằng như thế. Hiện tại ngẫm lại, đồng hóa chuyện này mang đến di chứng kỳ thật cũng không có hoàn toàn biến mất. Cho dù nàng ở lúc sau phó bản sử dụng NASA chúc phúc kim cải áo, cũng không có khởi đến cái gì tác dụng. Rốt cuộc cái này đạo cụ chỉ có B cấp, chỉ là đáng thương tiểu NASA đưa cho nàng lễ vật. Nếu nói cựu thần chi chứng ô nhiễm là nhưng coi, kia chân chính thần ô nhiễm còn lại là càng cao duy, càng không dễ bị phát hiện, không thể bị giống nhau đạo cụ thanh trừ. Nó càng như là một loại tiềm di mặc hóa tinh thần hướng dẫn. Lục Ngữ Nông nơi này theo như lời thần cụ thể khái niệm rất mơ hồ, tựa như đình trệ giống nhau. Nàng cũng không rõ ràng chúng nó cụ thể là cái dạng gì tồn tại, chỉ cảm thấy dị thường nguy hiểm. Có lẽ nàng yêu cầu cùng càng kinh nghiệm phong phú, nhất định cũng trải qua quá đồng hóa ẩn nấp giả nói chuyện. Nhưng nàng trước mắt nhận thức phù hợp điều kiện ẩn nấp giả chỉ có vai hề cùng nữ sĩ. Người trước nàng kiêng kỵ, người sau nàng không thân thả kiêng kỵ, có chút khó làm. Nhưng nếu nàng hiện tại đã phát hiện đồng hóa di chứng, về như thế nào xử lý nó vấn đề có thể thoáng hoãn lại. Vẫn là trước đem cái này di chứng mang đến hậu quả xử lý một chút, tỉ như Lục Ngữ Nông rất sớm liền nghĩ muốn bớt thời giờ xuất ngoại một chuyến, đi nàng cùng cha mẹ chỗ ở cũ, tìm một chút hay không có không bị phía chính phủ nhân viên phát hiện, cùng những cái đó thu dụng vật tương quan manh mối. Bởi vì nàng bỏ qua notebook thật lâu, chuyện này cũng bị nàng lần nữa hoãn lại, không bằng thừa dịp cái này thời cơ trực tiếp nhích người. Lục Ngữ Nông hành động lực vẫn luôn rất mạnh, làm hạ sau khi quyết định, nàng thậm chí hoàn toàn không có nghỉ ngơi, trực tiếp lấy ra di động tra nổi lên Giang Thành bay đi Zona Châu chuyến bay. Nàng cha mẹ bên ngoài thượng thân phận là một đôi nhà khảo cổ học, hàng năm cùng nghiên cứu đội ngũ cùng nhau thăm dò thế giới các quốc gia di tích. Cơ bản không quá sẽ ở nào đó châu quận thường trụ, nhưng đại nhân có thể lang bạt kỳ hồ, hài tử là không được. Hài tử thế giới không thể chỉ có cha mẹ cùng nghiên cứu đội ngũ, mà không có bạn cùng lứa tuổi cùng xã khu hóa huấn luyện, cho nên ở bọn họ hoa rớt đại bộ phận tích tụ ở nhất phát đạt Zona Châu mua một bộ tiểu phòng ở, cũng đem Lục Ngữ Nông đưa vào một khu nhà giá cả sang quý ký túc trường học. Lúc sau phu thê hai người định kỳ thay phiên trở lại Zona Châu, làm bạn tiểu Lục Ngữ Nông vượt qua một ít quan trọng ngày hội hoặc là kỳ nghỉ. Hết chương.